Lam Y Nữ Hiệp, hồi thứ 19. Duyên gặp đạo sĩ Đới Tịnh Khang luyện võ thuật, dông thủi trên đường kết duyên với Động Thị. Ba con ngựa đang chảy nước kiệu trong sương mờ đêm tối, bỗng có tiếng vó ngựa phi từ phía trước tới. Chu Đức Kiệt và Lam Y vội bảo Trần Nhị rẽ theo vào núp sau mấy hốc đá lớn bên đường. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Anh em Chu gia nhìn rõ hai người kỵ mã phi phùng phục qua khúc đường đó tiến về lối làng Sơn Phu. Nghe ngóng giây lát không thấy gì lạ, ba người lại rẽ ngựa ra mặt đường, nhắm sào huyệt của Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang tiến. Không bao lâu anh em Chu gia nhìn thấy ánh đèn lấp ló xa xa ở lề đường bên hữu. Lâm Y hỏi Trần Nhị, sào huyệt họ Đới ở bên kia phải không? Có lẽ vì từ Sơn Phu Quán tới đây cũng được 5-6 dặm đường rồi, con chưa được đến đây lần nào cả. Thôi được, theo chúng ta vào đây. Trần Nhị theo hai người vào trong khe núi, cách lề đường bên tả độ vài chục trượng. Chu Đức Kiệt, Lam Y xuống ngựa, trao dây cương cho Trần Nhị. Người cứ núp ở đây giữ ngựa, đừng sợ hãi chi cả. Lát nữa chúng ta sẽ trở về đây tìm, nghe không? Dạ, xin tuân lệnh, nhị vị ân nhân bình tâm. Như hai vệt đen, anh em họ Chu phi hành như biến vào trong đêm tối. Trần Nhị chưa kịp nhận xét gì cả thì đã thấy hai người biến đâu mất rồi. Hắn bắt đầu lè lưỡi. Hai người này biến ảo như ma quỷ, chẳng trách mẹ con chủ quán tán mạng gì tai họ. Nghĩ tới ma quỷ, Trần Nhị cảm thấy rờn rợn giữa khu rừng núi vắng vẻ âm u này. Hắn nhìn quanh quẩn, mắt láo liên sợ hãi, muốn đi ra gần đường cho khỏi sợ, nhưng đã trót hứa với hai người nên cố gắng lấy sức, mím môi, nghiến răng, tay cầm chắc cây gậy, quay đi quay lại vài vòng để lấy lại can đảm. Quả nhiên Trần Nhị thấy dễ chịu thiệt, đẫm lượng đã trở lại với hắn. Chống gậy xuống đất, hắn mỉm cười tự nhủ cho mình là nhát quá, nên đâm bủng nhũng tứ chi, chứ thiệt ra có gì đáng sợ đâu. À, chuyến này về quê nhà, quyết mở ngôi hàng buôn bán, rồi tìm thầy học võ mới được. Có bản lãnh, tinh thần sẽ vững vàng hơn, chứ đâu có bỗng dương lại run rẩy như vừa rồi. Nghĩ tới đây, Trần Nhị mỉm cười đắc chí. Bỗng mấy tiếng thở phì phì và tiếng đập vào đá cầm cọp. Hắn giật bắn người lên, hai hàm răng cũng theo đà rung lập cập. Trần Nhị lấy gân, còng người lên, qua gậy quay lại nhìn. Thì ra nào có gì đâu, ba con ngựa cột vào cụm cây gần đó, thở phì và đập móng xuống đất. Mồ hôi toát ra như tắm, nhưng Trần Nhị hết run rẩy, dễ chịu, lẩm bẩm một mình. Thật, được lắm, nhất định chuyến này ta học võ cho mà coi. Hắn ngồi xuống phiến đá nhỏ kế bên ba con ngựa, cây gậy để ngang trên đùi, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn láo liên nhìn mấy phiến đá lớn hay mấy cây to xù xì, lá rườm rà như mái tóc quỷ rối, cành vươn lên khúc khuỷu, chẳng khác chi những cánh tay khổng lồ đang vươn ra định vồ lấy hắn. Nói về anh em Chu gia phi hành như gió, nhắm thẳng về phía có đốm lửa tiến tới. Thoạt nhìn từ xa, hai người tưởng như ánh lửa ấy ở ngay bên đường. Nhưng trái lại, lúc hai người tới ngang ánh lửa, thì nhận ra có con đường mòn bên hữu, dẫn đến một trang viện lầu cát nguy nga, xây dựng giữa một khu vừa sơn vừa huê viên rộng rãi. Tường cao hào sâu bọc xung quanh. Phía trong tường trồng nhiều hàng cây lớn, che gần khuất hẳn lầu cát bên trong. Lam Y nói với Chu Đức Kiệt, hai tên kỵ mã gặp trên đường hồi nãy chắc là người của Đới Vĩnh Khang sai đến hắc điếm xem động tĩnh thế nào. Từ đây tới đó không xa mấy, lát nữa hai tên ấy trở về, nội vụ sẽ đổ bể, thêm khó bề hành động cho chúng ta. Hơn nữa trời cũng không bao lâu nữa thì sáng, để Trần Nhị nơi khe núi ấy kế cận nơi đây quá, e xảy ra chuyện chi chăng. Nơi trang viện lớn như vậy, do tay tên cường tặc điều khiển, tất nội bọn phải đông. E trong lúc anh em ta hành động, chúng chạy tản mát ra mọi nơi, bắt gặp Trần Nhị thì hỏng cả. Hiền Muội nói phải, Ngu Huynh cũng nghĩ vậy. Bây giờ cũng gần canh năm rồi, chi bằng chúng ta trở lại đón đường hai tên vừa rồi, xét nếu là đồng đảng của Xích Hoa Xà Đới Đỉnh Khang, thì hạ sát đi cho đỡ dây cánh. Đoạn cùng Trần Nhị đi trú tạm nơi nào quanh đây, chờ đêm tối này đủ thì giờ hành động, có lẽ tiện hơn. Lâm Y đồng ý. Hai người phi hành trở lại lối cũ, lúc gần tới chỗ rẽ vào nơi Trần Nhị chờ, thì nhảy lên cành cây lớn bên đường ngồi chờ. Lát sau quả nhiên có tiếng vó ngựa phi vọng tới, anh em Chu Gia sửa soạn hành động. Nhưng chỉ có một người phi ngựa đến. Chu Đức Kiệt nói, chắc tên kia ở lại điếm vì con Đế Ngọc Hoàng chưa chết, muội mặc tên này cho Ngu Huynh. Chờ tên nọ phi ngựa vừa tới phía dưới cành cây, Chu Đức Kiệt lao người xuống, gạt hắn té xuống ngựa. Tên nọ còn đang bàng hoàng chưa hiểu việc chi cả, thì một bàn tay sắt nắm lấy cổ tay hắn, bẻ quẹo ra sau lưng. Biết điều đi vào bên đường, trái lời sẽ gãy tay bây giờ. Tên nọ vội vàng tập tễnh đi theo sức đẩy của người đi phía sau. Có lẽ hắn bị té ngựa bị thương nên kêu đau, đi không được lẹ. Trong lúc Chu Đức Kiệt hành động, Lam Y cũng không bỏ phí gì giờ. Tên nọ vừa té xuống ngựa thì nàng đã từ cành cây phi thân xuống đất, chạy theo con ngựa đang phi nước đại, túm được đuôi kéo mạnh, lấy đà phóng người qua mông ngựa, ngồi lên yên, rồi kéo cương ghìm ngựa đứng sững lại. Lâm Y cho ngựa quay lại chỗ Chu Đức Kiệt, thì vừa lúc anh nàng đang chất vấn tên kia. Trong trang viên có bao nhiêu người? Tên đó trù trừ không nói. Chu Đức Kiệt khẽ giật cánh tay khiến y kêu rống lên như heo bị chọc tiết. Nếu mi không chịu nói sẽ gãy tay. Tôi xin nói, tất cả có 25 người, thì ở Sơn Phu Điếm đã bị chết trên 10 người rồi. Trong trang viện có cơ quan không? Có. Sà Huyệt Thọ Đới tập ra lâu đời chưa? Lâu rồi, từ hồi chủ nhân tôi còn thiếu thời, tính đến nay được ngót 30 năm. Có những ai lui tới đó? Thỉnh thoảng có vài người bạn chủ nhân tôi tới chơi Xích Hoa Viên. Hiện nay có ai không? Có hai người mới đến được vài bữa nay, nên họ Đới bận thù tiết, không tới tửu điếm đêm nay được. Thấy không cần hỏi chi thêm nữa, Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Lam Y. Lam Y gật đầu. Chu Đức Kiệt nói, hạng đạo tặc như mi chuyên giết người lương thiện, nay sợ vì đau mà phản chủ, để sống cũng vô ích. Tên đó sợ quá hé môi định nói, thì Chu Đức Kiệt đã đưa hai ngón tay thọc trúng sau ốc. Tên giặc không kịp kêu, gục đầu xuống chết hẳn. Bất tức phải luyện xác tên này vào núi làm chi, cho nó về, nhân thể cảnh cáo tên giặc họ Đới luôn thể. Nghe Chu Đức Kiệt nói, Lam Y nhảy xuống ngựa. Chu Đức Kiệt tạp xác tên giặc nằm vắt ngang lên lưng ngựa, rồi buông cương. Con ngựa quen đường về, đi Xích Hoa Viên. Anh em họ Chu chạy về chỗ để ngựa, tới sau Trần Nhị, đưa tay vỗ vào vai y. Trần Nhị đang ngồi nghĩ cách sắp đặt tiệm hàng tương lai của y. Một bàn tay bí mật vỗ lên vai y, khiến chợt nảy người lên, bổ nhào ra phía trước, qua gãy múa lung tung, đánh gió. Chu Đức Kiệt làm y phì cười. Kìa, Trần Nhị làm trò chi vậy? Nhận ra tiếng ân nhân, Trần Nhị mới hoàn hồn, ngừng tay gãy lại, bẽn lẽn. Con tưởng có giặc tới nên đánh. Để giặc sờ vào vai, mới dở vỏ đánh thì mất đầu rồi còn chi. Nè, gần đây có nơi nào khả dĩ tạm trú được qua ngày hôm nay không? Ủa, nhị vị chưa vào Sà Huyệt bọn giặc sao? Chưa, vì gần sáng rồi hành động không tiện, bữa nay phải nán lại quanh đây, tối sẽ đánh cũng không muộn. Từ đây về làng Sơn Phu, vào quãng giữa đường có một lối nhỏ dẫn vào lều của cha con người Triều Phu, Nếu nhị vị không ngại chật hẹp thì con xin dẫn lộ tới đó. Độ bao nhiêu xa? Ước độ trên 10 dặm mới tới lều. Từ lều ấy vào làng Sơn Phu dẫn đường tắt độ 3-4 dặm đường. Hay lắm, người đi trước dẫn lộ mau. Ba người cùng lên ngựa kiệu trở về lối cũ. Được nửa đường, Trần Nhị tìm đường mòn, rẽ sang Tây Hữu. Càng đi sâu vào, cây cối càng rậm rạp hơn. Anh em họ Chu chú ý nhận xét đường đi. Trời tảng sáng, ba người tới chỗ chòi cỏ, dựng giữa một khu có cây lớn, bóng lá âm u. Hơi rừng trắng xóa bốc lên là lạ mặt đất tạt đi tạt lại như khói. Chòi vách bên tre, nóc cỏ có hàng hiên khá rộng, dựng trên nhiều phút thân cây lớn. Đánh hơi thấy lạ, con chó lớn lông dài màu vàng như màu lửa cháy, đang nằm trong gốc hiên, vụt trỗi dậy, đứng ló đầu khỏi lỗ lan can, sủa ầm ĩ. Trần Nhị nhảy xuống ngựa, hút gió mấy cái, gọi con chó ấy. À, con hoàng quả này không nhận ra người quen sao mà sủa hoài, đi vô mau. Trong chòi có tiếng vọng ra. Ai như tiếng A Nhị đó phải không? Trần Nhị nói lớn. Kính chào Củng lão, A Nhị tới thăm đây. Gớm, sáng nay lạnh quá. Một lão hán tuổi trạc 60, da dẻ hồng hào, vóc dáng nở nang khỏe mạnh, dưới lần áo mỹ, từ trong lều bước ra. Lão hán hơi ngạc nhiên khi thấy Trần Nhị cùng đi với hai người lạ mặt. Anh em Chu gia nhảy xuống ngựa, khoanh tay thi lễ. Lão hán chào lại khiêm tốn. Trần Nhị giới thiệu. Đây là nhị vị hiệp khách qua khu vực này trọ ngoài Sơn Phu Tửu Điếm, vô đây có việc nhờ lão hán. Và đây là Củng lão, tục danh Thuận, chuyên ở trong khu Đại Lâm này đã lâu năm. Củng Thuận vội vàng xuống thang chòi ân cần mời. Xin mời quý vị lên chòi có lửa sưởi ấm, ngoài trời sáng nay sương mù lạnh quá chừng. Anh em hỏi Chu và Trần Nhị cột ngựa vào gốc cây nhỏ gần đó, rồi trèo thang tre lên sàn chòi. Con hoàng quả cứ chỉ ra phía ba con ngựa sủa mãi, Củng Thuận phải lên tiếng nó mới chịu vào nằm im trong gốc hiên. Trần Nhị hỏi, Nhất Lan đâu, sớm thế này đã vô rừng rồi sao, chăm quá nhỉ? Củng Thuận đáp, không phải, thằng A Hoành nhà tôi vừa nhóm lửa sàn xong, có lẽ nó đang bưng nước phía sau. Nói đoạn Củng Thuận gọi lớn, Nhất Lan ơi, A Nhị đến chơi đi nè. Một chàng trai vạm vỡ khoảng 25-26 tuổi, da bánh mật, phía cửa trong bước ra, thấy hai người lạ, liền khoanh tay vái chào. Củng lão bảo con, đây là nhị vị hiệp khách có việc qua khu này, con pha trà uống cho ấm đi. Củng Hoành dương cặp mắt đen lấy nhìn thấy anh em Chu gia hùng dũng, oai vệ, tướng mạo phi phàm, trong bộ võ phục, trên lưng đeo hai cây đao kiếm. Càng làm nổi bật hẳn tư cách giang hồ mã thượng, thì có ý rất cảm phục. Thưa phụ thân, trà nước sẵn sàng rồi, để con vào bưng ra. A Nhị cùng theo A Hoành vào bếp. Củng lão kéo mấy chiếc ghế tre thô sơ tới kế bên lò lửa đắp ngay trên sàn, mời ngồi. Anh em Chu gia cảm ơn, theo hành lý và khí giới, để dựa vào một gốc phên. Rồi kéo ghế ngồi, giơ tay sưởi. Củng lão kéo mấy chiếc ghế tre thô sơ tới kế bên lò lửa, đắp ngay trên sàn, mời ngồi. Anh em Chu gia cảm ơn, trao hành lý và khí giới. Lò lửa đây là thứ đất sét đắp theo hình tròn lớn bằng mặt thôi. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc. Lò lửa đây là thứ đất sét đắp theo hình tròn lớn bằng mặt thôi. Một cành cây lớn một đầu gác vào giữa lò đang âm ỉ cháy đã thành than. Như vậy tàn than rụng xuống mặt lò, người trong nhà chỉ có việc đẩy lần lần khúc cây vào giữa lò cho tới khi nào cháy hết. Một cành cây lớn và dài tới một trượng có thể xài được trong vài ngày. Trong nhà có lửa suốt ngày đêm, thành thử lúc nào cũng âm ấm dễ chịu, tuy ngoài trời lạnh. Củng Hoành bưng khai trà lên, Trần Nhị bê khúc cây tròn thay bàn tới bên lò lửa để đặt khai trà. cũng thuận rót nước mời anh em Chu Gia. Trần Nhị tự mình rót hai ly, đưa cho Cũng Hoành một ly. Lam Y đưa mắt nhìn khắp căn nhà sàn, thấy khá rộng rãi, ngăn nắp. Giường ghế toàn bàn tre già, bàn là những khúc cây tròn, đều đặn, mặt bào nhẵn. Từ đồ đạc đến xà ngang xà dọc, trên mái lợp lá đều lên nước đỏ thẫm bóng loáng. Trần Nhị kể chuyện đánh hắc tím đêm rồi cho cha con họ cũng nghe. Nghe đến đâu, hai cha con tươi hẳn nét mặt lên tới đó. Khi Trần Nhị đã kể rõ mọi sự, Cũng Thuận đứng lên vái anh em Chu Gia. Nhị vị hiệp khách đã cứu sống lại toàn thể dân chúng khu vực này. Đã bao năm nay họ đới hoành hành tại đây, nhưng làng Sơn Phu là nơi hẻo lắm, dân chúng chẳng biết trông cậy vào đâu, nên đành nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp bất nhân của bọn tặc đạo ấy. Hơn nữa chúng khá đông, vây cánh nhiều, tên nào cũng có võ nghệ, nhất là hai vợ chồng họ Đới và đứa con gái Ngọc Hoàng. Chu Đức Kiệt đỡ Cũng Thuận ngồi xuống. Cứu khổ phò nguy, giúp đỡ người hàng yếu là thiên chức của bọn giang hồ du hiệp chúng tôi. Lão Trường bất tất phải nói tới ân huệ làm chi, khiến anh em tôi khó nghĩ vô cùng. Bữa nay tới đây phiền toái lão trưởng qua ngày hôm nay, chờ tối đến để hành động dò thám trang viện của đới tặc, mai lại lên đường đi Kim Lăng. Nơi đây rất u tĩnh, ít khi có người lạ tới quấy nhiễu, xin nhị vị hiệp khách tự nhiên, nếu cần ở lại nhiều ngày cũng không hề chi. Cha con tôi ở trong khu Đại Lâm này đã lâu, chuyên nghề kiếm củi và săn bắn, vừa sẵn có ở vườn sau, thịt săn phơi sẵn không hiếm. Rượu nhà cũng cất lấy. Thằng A Hoàng khéo lắm, làm đủ mọi việc. À, để tôi bảo cháu nấu cháo nướng thịt nai, nhị vị điểm tâm. Chu Đức Kiệt nói, được lão trưởng quý mến, anh em tôi rất đổi cảm kích. Nay muốn nhờ Lĩnh Lang ra làng Sơn Phu, mua vài thứ vật phẩm, và nhân dịp dò thám tình hình hắc điếm thế nào. Cũng Hoàng nói ngay, nhị vị cứ việc sai khiến, tôi ra chợ làng luôn thể. Trần Nhị cũng nói xen vào. Cũng đại ca cứ yên trí ra đi, tôi sẽ thay đại ca làm việc ở nhà, để bá phụ rảnh tay, thù tiếp nhị vị hiệp khách đây. Cũng Hoành đứng dậy lấy chiếc áo lạnh mặc vào và đeo chiếc giỏ may lên. Chu Đức Kiệt móc túi lấy 5 lượng bạc đưa cho Cũng Thuận. Lão trưởng vui lòng nhận ức tiền đây chi dùng, lòng thành thật xin chớ nghĩ xa gần. Nhị vị sẵn lòng giúp đỡ nhà nghèo, chúng tôi đâu dám chối từ, nhưng quả thiệt là cho nhiều quá. Không sao, lão trưởng cứ vui lòng nhận bạc. Cũng lão nhận 5 lượng bạc đem cất vào trong nhà. Chu Đức Kiệt lại đưa cho Cũng Hoành ít nhiều tiền lẻ. Cũng huynh tự tiện mua mấy thứ cần về làm rượu uống chơi, còn việc do thám hắc điếm, tôi chắc Cũng huynh có sự tính rồi. Dạ, nhị vị an tâm, lát nữa trở về chắc có tin rõ ràng về quán Sơn Phu. Dứt lời Cũng Hoành bước ra khỏi nhà, Trần Nhị cũng đứng lên vào bếp. Cũng Thuận nói, cháu biết các thứ ở đâu rồi chứ? Dạ, cháu quen rồi, bá phụ an tâm. Lát sau Trần Nhị bưng lên 2 chậu nước nóng. Mời hai anh em Chu Gia rửa mặt. Chu Đức Kiệt và Lam Y rửa mặt xong, bước vào phía trong nhìn quanh. Bếp núc gọn gàng, đứng trên lan can hàng hiên trông xuống khu vườn nhỏ, trồng đủ mấy thứ rau cần thiết. Giữa vườn có chuồng gà cao ráo sạch sẽ. Kế bên khu vườn là một căn nhà trống nền đất cao, để những khúc cây lớn đã khô và nhiều bó củi chẻ sẵn. Sau khi đã đặt nồi cháo lên bếp, Trần Nhị dắt 3 con ngựa vào sân nhà đó tháo yên cương, lấy nước ở suối nhỏ gần đó cho ngựa uống, và lấy cỏ khô cho ăn. Lam Y khen cha con họ cũng ngăn nắp lạ thường. Trần Nhị cho ngựa ăn xong quay lên nhà, thấy 2 người đang tựa lan can, bèn nói. Con đã đem sẵn nồi nước nóng lớn để nhị vị tắm cho sảng khoái. Suốt ngày hôm qua đi đường, tới đêm lại chiến đấu không ngủ, dùng điểm tâm xong, nhị vị nên tắm táp nghỉ ngơi kẻo mệt, đêm nay cần dùng sức nhiều. Chu Đức Kiệt mỉm cười im lặng. mùi thịt nai nướng trên bếp thơm phức. Cũng lão sửa soạn mâm bát xong, rót một bình rượu và mấy chiếc lam y bày lên nhà trên. Lát sau Trần Nhị bưng nồi cháo bốc khói nghi ngút lên nhà, múc cháo ra bát. Cũng Thuận mời, xin mời nhị vị dùng điểm tâm và chút ít rượu nhà cất cho ấm bụng. Đêm qua ăn ít, anh em Chu Gia thấy đói bụng liền và vào ăn uống rất tự nhiên. Rượu nhà cất lấy men nồng thơm phức, thịt nai khô nướng vàng chấm tiêu muối lạ miệng. Hai anh em Chu Gia ăn ăn uống uống như hùm đói. Cũng Thuận ngồi tiếp, Trần Nhị ngồi kế bên cùng ăn. Ăn một chập no lòng, Chu Đức Kiệt buông chén muỗng. Ngon quá, thịt rượu thơm ngon đặc biệt, cháo ngọt vô cùng, cũng lão ở đây chẳng khác chi tu tiên vậy. Dạ, ở đây được cái thú rừng thường về, hươu nai thỏ cày đủ cả. Hôm rồi có dấu chân báo về quanh đây, rồi lại dông mất. Lão trưởng săn bằng tên thường hay có tẩm thuốc? Cả hai thứ, tên thuốc dùng bắn thú lớn. Cũng Thuận với hai cây cung treo trên vách phên, đưa cho anh em Chu Gia coi. Lam y dương thử. Lão trưởng sức còn mạnh lắm, cây cung này có sức 100 cân. Cũng Thuận gật đầu. Nữ hiệp dạy đúng lắm, sức mạnh cây cung này quả đúng một tạ. Cây cung của thằng cháu A Hoành 1,5 tạ, ơn trời ban cho cha con tôi sức khỏe, nếu không ở trong rừng cũng vất vả lắm. Chuyện vãn hồi lâu, anh em Chu Gia thay phiên nhau đi tắm, thay y phục mới. Cũng lão và Trần Nhị trải giường tre để hai người nghỉ. Lúc Lâm Y ở suối giặt quần áo trở về, thì Chu Đức Kiệt đã thiêm thiếp ngủ say. Nàng cũng leo lên giường bên, ngủ lấy sức. Ngoài trời sương mù lần lần tan dưới ánh thái dương, tuy vậy tiết trời vẫn lạnh hơn mọi ngày. Trần Nhị đẩy lùi cành cây vào giữa lò, than bốc nổ lắp tắp. Đúng ngọ thì Cũng Hoành đeo rõ đựng đầy thức ăn, mua ở chợ Sơn Phu trở về. Cũng lão đón sẵn ở hàng hiên, ra hiệu cho con biết là hai người khách đang ngủ ở sau rèm. Cũng Hoành nhón nhén vào nhà đi thẳng tuốt xuống bếp, lấy các thứ trong rõ ra, rồi cùng Trần Nhị sửa soạn cơm rượu. Trần Nhị nóng ruột muốn hỏi thăm tin tức, nhưng thấy Cũng Hoành không nói. Có vẻ chờ anh em họ Chu, thì cũng đành nén lòng chờ theo. Đến cuối giờ mùi, anh em họ Chu Gia mới tỉnh giấc. Chu Đức Kiệt nói với Cũng Thuận. Mấy hôm hành trình mệt nhọc, đêm qua lại không được nghỉ ngơi, thành thử bữa nay ngủ say, bê đi cũng không biết trời đất là chi nữa. Cũng Thuận cười. Giá chúng tôi cứ trói nhị vị lại đem nộp cho Đới Tĩnh Khang, thì có được thưởng nhiều tiền không? Đâu có, bọn giang hồ chúng tôi còn kiêm cả môn tâm lý nữa chứ. A Hoành đã về rồi, có lượm được tin tức gì không? Nghe tiếng Chu Đức Kiệt gọi, Cũng Hoành bảo Trần Nhị. Có muốn nghe chuyện thì ra ngoài nhà. Nói đoạn Cũng Hoành bước ra khỏi bếp, Trần Nhị theo sau bưng ấm trà nóng mới pha. Mọi người quay vào, ngồi uống nước ở quanh lò lửa. Cũng Hoành bắt đầu kể chuyện. Từ nhà tôi đến quán Sơn Phu trước, đi đường trong chứ không đi đường cái. Cũng vì trời lạnh và hãy còn sớm, nên không có ai qua lại trên đường trước cổng quán. Tôi bèn đi vòng qua khu núi trước mặt tửu quán, núp trong bụi rậm quan sát. Vừa lúc ấy có hai chiếc xe ngựa từ phía Xích Hoa Viện đi tới, vào thẳng trong sân quán. Đới Tĩnh Khang và hai người lạ mặt, một đàn ông trạc ngoại tứ tuần, dáng người dong dỏng, râu ba chòm. Một nửa là lão phụ tóc bạc như cước, ước lanh lẹ khỏe mạnh, từ chiếc xe đầu nhảy xuống. Xe thứ hai chở mấy tên bộ hạ. Có một tên ở trong quán ra đón, bọn người đều vội vàng vào cả bên trong. Hồi lâu bọn thủ hạ vác những bọc lớn mà tôi đoán là vác bọn tặc đạo bị tử thương đêm qua, ra để vào trong xe thứ hai. Chính tay đới tặc bê một bọc nữa đặt vào trong chiếc xe thứ nhất. Bọn chúng thắng ngựa vào chiếc xe khác, dẫn để ở gốc cây trong sân từ trước. Đoạn lão phu tóc bạc bế một người ra, đặt vào xe. Đó là Hoa Cô Nương Đới Ngọc Hoàng. Xong xuôi cả ba xe đó đi ngay về phía Xích Hoa Viện. Đới Tạc và hai người lạ ấy cầm cương ba xe ngựa. Một số thủ hạ ở lại khép cổng quán và cửa quán bên trong lại. Tôi chờ hồi lâu không thấy động tĩnh chi nữa, nên lén đi vòng ra lối đường cái, tới thẳng cổng quán gọi. Có ai trong quán không? Không bán hàng hay sao mà đóng cổng thế này? Một lúc sau có một tên vẫn làm tủ bảo, mở cửa. Ló đầu ra nhìn, y thấy tôi bèn nói. À, Hoành phải không? Củi còn nhiều chưa cần dội, 10 hôm nữa sẽ đến nhé. Không phải, rét quá nên tôi muốn mua một ít rượu uống cho ấm người. Mua rượu hả? Này tớ nói thiệt, bữa nay có việc nên nghỉ, quán không bán hàng, vui lòng vào trong làng mà mua, đành để bữa khác vậy nhé. Tôi giả đò lằng nhằng. Đóng cửa thì đóng, việc bán rượu cứ bán chứ, có hại gì đâu. Này, tớ chỉ ưa dùng thứ rượu lâu năm của đằng ấy thôi, có bán cho tớ nửa cân nào. Nói đoạn tôi thò tay làm ra vẻ mở cổng để vào, tên tủ bảo cau mặt. Tớ đã nói là bận không bán hàng, đằng ấy cứ lằng nhằng thế này, lỡ chủ nhân tớ hay thì bị quở mắng đó. Vô trong làng mua tạm uống, chuyến sau mua một cân, tớ biếu đằng ấy một cân là hai. Biết là chúng không muốn cho tôi vào, có lẽ vì phải dọn dẹp lau chùi các vết tích cuộc chiến đấu đêm qua, và hủy những tang vật về lò làm thịt người, nên đồng bọn cũng ở cả dưới hầm, chỉ riêng tên tủ bảo này canh chừng ở trên thôi. Tôi bèn trở gót. Nhớ nhé, chuyến sau phải bán một thành hai nghe chưa? Tên tủ bảo vẫy tay chào, rồi thụt vào trong nhà đóng cửa lại, còn tôi quẩy rọ đi vào làng Sơn Phu. Cũng hoành kể một hơi, chậm thêm nước sôi vào bình trà. Lâm Y hỏi, làng Sơn Phu có ai hay về vụ này chưa? Cũng hoành lắc đầu. Dạ chưa, ra chợ mua bán lang thang nghe ngóng, tuyệt nhiên không nghe thấy bàn tán gì cả. Trong lúc bình thường, dân làng Sơn Phu cũng không hay ra lối tử quán vì không ưa bọn họ đến. Chu Đức Kiệt nhìn Lâm Y. Ngô Huynh đoán thế này. Khi Đới Tạc thấy ngựa đem xác bộ hạ của y về trang viện sáng nay, biết là có biến, nên cấp tốc phi tới hắc điếm xem sao. Sau đó y mới cho người về trang viện, lấy xe ngựa, chở xác các bộ hạ đi tiêu hủy, đem xác Phẫu Dạ Xoa và Đới Ngọc Hoàng về trang viện chôn cất và chữa thuốc bó chân bị gãy. Một mặt y sai người dọn dẹp công tử quán, bôi xóa hết các vết tích, hòng sau này lại tái lập cửa tiệm như thường. Lâm Y tiếp, vì Xích Qua Xà yên trí rằng bọn ta đã đi thẳng sau trận chiến đêm qua. Chu Đức Kiệt lắc đầu, không đâu, Hiền Mũi quên rằng tên giặc mà Ngô Huynh không giết, nhưng chỉ lao đầu vào cái sọt bầy nhảy máu người ở trong lò làm thịt người sao? Chính tên đó đã khai ra trang viện, mà Đới Vĩnh Khang không thấy chúng ta tới đó, tất y phải tự vấn và gạt nhiên. Còn việc y cho dọn dẹp hát phím, chỉ cốt ý che mắt mọi người đó thôi. Kết luận theo ý Hiền Huynh, thì y phòng bị, chờ bọn ta tới tìm y ở Xích Hoa Viên. Đúng thế, nếu chúng ta là họ Đới thì cũng hành động như vậy. Lâm Y suy nghĩ giây lát rồi bảo A Hoành. Cũng đại ca cho ăn chứ, ăn bây giờ tối đến hành động đỡ nặng nề. Cũng Hoành đáp. Thưa nữ hiệp, cơm nước sửa soạn xong cả rồi, chỉ có việc dọn lên là ăn thôi. Dứt lời cũng Hoành Trần Nhị cùng đứng lên xuống bếp dọn cơm. Lâm Y lo lắng nói riêng với Chu Đức Kiệt. Hiền Huynh à, Ngô Muội chỉ lo chúng ta sát hại hay làm ô uế mất vợ chồng thanh niên mới bị bắt hôm rồi. Lại còn cha con người phu xa nữa. Tiếc quá, không hành động kịp sáng nay. Chu Đức Kiệt ngẫm nghĩ đáp. Chắc Đới Tạc chưa có thì giờ nghĩ tới bọn ấy đâu. Đêm qua y bận có khách, và chờ có kết quả cuộc bắt chúng ta ở hắc điếm hai người, mà sáng hôm nay A Hoành trông thấy đi cùng với họ Đới, chắc là hai người khách của y đó. Cơm rượu xong, Trần Nhị và A Hoành xuống nhà dưới, trông nom mấy con ngựa. Anh em Chu Gia ngồi chuyện vãn cùng Củng Lão quanh bếp lửa. Trời lạnh nên tối lẻ lắm. Gió thổi vi vu từng đợt qua rừng Đại Lâm, thỉnh thoảng rít lên như tiếng quỷ giận ma hờn. Mây xám từ đâu kéo đến, che lấp cả bầu trời. Lam Y bước ra mái hiên nhìn quanh. Có lẽ trời mưa chăng? Cũng lão thổi mồi lửa giấy, rít một hơi thuốc lào nhả khói, khoan khoái. Năm nào cũng vậy, cứ tháng này thường có nhiều ngày lạnh bất ngờ, gió thổi mây che nhưng không mưa. Đêm tối như mực, không có trăng sao. Rất tiện cho anh em tôi nhập xích hoa viện đêm nay. Dì vị có nhớ đường ra không? Nếu cần tôi sẽ cho A Hoành dẫn đường. Nhớ chứ, xin khỏi phiền. Làm rộn cũng lão thế này là quá nhiều rồi. Đới Tĩnh Khang vốn người gốc tại Linh Viễn Phủ thuộc miền Nam tỉnh Tứ Xuyên. Y có sức khỏe, tánh tình tàn bạo ngay từ lúc còn nhỏ. Năm 14 tuổi, y theo hầu một đạo sĩ hình dung cổ quái, tóc vàng như râu ngô. Không rõ tục danh đạo sĩ đó là chi, nhưng thường đi lại khu vực Linh Viễn, nên ai cũng gọi là Hoàng Mao đạo sĩ. Hoàng Mao thấy Đới Vĩnh Khang còn ít tuổi, mà đã có dũng lực, chăm chỉ, nên rất mến cho theo hầu. Một hôm đạo sĩ bảo Đới Vĩnh Khang, ta sắp bỏ xứ này xuống Vân Nam du ngoạn, chắc người chẳng muốn đi theo. Vậy cầm ít tiền đây, chừng nào ta qua đây sẽ tìm ngươi. Đới Vĩnh Khang quỳ lại nói, bẩm lại sư phụ, con cứ cố vô thân từ năm còn nhỏ dại, chẳng biết cha mẹ là ai nữa. Hiện ở nhờ một người chú họ xa, vậy sư phụ có lên đường, con nguyện quyết tâm theo, dù góc biển chân trời cũng không hề quản ngại, sư phụ đừng bỏ con tội nghiệp. Đạo sĩ nhìn thẳng vào mặt Đới Vĩnh Khang hồi lâu. Thiệt vậy không? Bẩm thiệt, con đã quyết tâm rồi. Hoàng Mao mỉm cười gật đầu, bảo Đới Vĩnh Khang đứng dậy. Được lắm, ta ưng thuận cho người theo. Mọi sự nhất nhất phải tuân theo lời ta nghe không? Dạ, không bao giờ con dám trái. Từ đó hai thầy trò Hoàng Mao cất cánh lên đường, qua toàn vùng núi non hiểm trở, rừng cây rậm rạp, nhắm hướng Tây Nam thẳng tiến. Trên đường du hành, giặc cướp lục lâm đại đạo nhan nhãn, nhưng hoặc tránh hoặc đánh, Hoàng Mao đạo sĩ trổ bản lãnh, khiến nhiều bọn cường đạo phải khiếp sợ. Đới Vĩnh Khang thấy sư phụ bản lãnh cao cường, thì cảm phục vô cùng. Một hôm Hoàng Mao hỏi, Vĩnh Khang, con có muốn học võ nghệ không? Đới Vĩnh Khang chỉ mong có thế, được lời như cởi tấm lòng, bèn quỳ xuống lại. Xin sư phụ nhận cho con mấy lễ bái sư này. Hoàng Mao đỡ Đới Vĩnh Khang dậy, và từ đó bắt đầu truyền dạy võ nghệ cho y. Hoàng Mao đến thẳng Am Quan Âm, tìm bạn là Chương Chương đạo sĩ. Am Quan Âm rất rộng rãi, ở sát Tây Môn, dưới nhiều chặng đa cổ thụ, cành lá rùm rà, che kín cả một vùng rộng lớn. Lúc hai thầy trò Hoàng Mao tới nơi thì trời đã xế chiều, cửa am đóng kín. Hoàng Mao gõ cửa. Mở cửa cho tôi với. Tiếng chân lẹ làng bên trong bước ra mở then cửa, cánh cửa từ từ hé ra. Một đạo đồng tóc gọt trái đào bước tới vái chào. Thưa sư phụ gọi cửa có việc chi? Chương Dương đạo hữu có nhà không? Tiểu đồng nhanh nhẩu đáp. Dạ sư phụ con vào trong Vinh Quang tổng đốc từ trưa, có lẽ cũng sắp về, mời sư phụ vào ăn. Hai thầy trò Hoàng Mao bước vào, theo đạo đồng lên điện ngồi chờ. Đạo đồng pha nước trà bưng lên, Đới Vĩnh Khang đặt bọc hành lý xuống bục đá, nhìn đây đó. Trên khuôn cửa vòng ở giữa điện, một tấm lớn sơn son thép vàng, đề ba chữ đại tự khắc kiểu truyện vuông vắn cực lớn, Quan Âm Am. Trên bục đá ở bên trong cửa, sừng sững một pho tượng Quan Âm, chạm khắc rất tinh xảo, cao tới ngót hai trượng. Thấy Đới Vĩnh Khang ngơ ngác nhìn, Hoàng Mao mỉm cười bảo, con nên theo đạo đồng đi xem địa thế am này, thầy trò ta nán lại đây còn lâu. Đạo đồng nghe vậy bèn rủ họ Đới ra ngoài cửa điện, đi thăm hết mọi chỗ trong am. Gần tối hôm ấy, Chương Dương đạo sĩ mới về, thấy Hoàng Mao thì tai bắt mặt mừng. Đạo huynh tới lâu chưa, sao không vào phòng thay áo nghỉ ngơi cho đỡ mệt, sau cuộc hành trình vạn dặm. Chờ chốc lát không hề chi,

chẳng khác chi tiên nữ giáng trần. Mái tóc huyền kết lững lờ, sao mà hợp với khuôn mặt trái xoan thế? Đới Vĩnh Khang nuốt nước miếng đánh ực, lần này không phải vì đói cơm, nhưng vì thèm muốn cái vu vật vừa buông rèm xuống kia. Khẽ gật đầu, họ Đới chợt nghĩ ra một điều khiến chàng mỉm cười, quên cả đói. Nhìn trước nhìn sau, chàng nhận đường, rồi thẳng ra phía cuối làng, tìm nơi cây cối rậm rạp, phi thân lên một cành lớn, cởi hành lý, ngã lưng vào thân cây nghỉ ngơi, thiêm thiếp ngủ. Lúc tỉnh dậy, Đới Vĩnh Khang đeo hành lý, nhảy xuống đất ngó quanh. Khuya rồi, trời tối như mực, bốn bề vắng ngắt, xa xa tiếng chó sủa từng hồi. Tuy đói lắm, nhưng Đới Vĩnh Khang còn thừa sức khỏe, phi hành trở về khu phố lúc ban chiều. Nhà nào cũng cửa đóng then cài kín mít, nhẹ nhàng như bóng ma, phi thân lên mái nhà. Đới Vĩnh Khang nhìn sau đêm lờ mờ ướt, lúc này độ canh ba, thì quả nhiên tiếng trống canh ba ở đầu làng vừa vặn điểm hồi. Lần tới mấy tửu điếm, chàng ngó xuống sân vắng vẻ. Nằm áp xuống mái, Đới Vĩnh Khang nhẹ tay dở viên ngói, nhìn xuống. Trong nhà leo lét ngọn đèn dầu, tiếng người ngủ say thở phì phò, nghe rõ mồn một. Lắp viên ngói lại như cũ, Đới Vĩnh Khang nhảy xuống sân áp lưng vào tường, nghe ngóng. Yên lặng, lần vào nhà trong mà chàng đoán là căn bếp, một người đắp mền nằm trên tấm phản, quay mặt vào tường ngủ say. Trong cùng là bếp, ánh lửa ủ nhẹ bốc. Trên bếp kê một cái quả hấp lớn. Không một tiếng động nhỏ, Đới Vĩnh Khang nhón nhén bước tới mở nắp quả hấp, thấy bên trong để toàn bánh bao. Mừng quá, chàng cởi khăn quàng cổ bọc luôn mười mấy chiếc bánh nóng hổi, đẩy nắp quả hấp lại, đi ra. Lúc bấy giờ mới chợt nhìn thấy trên chiếc ngăn đóng ngang trên tường bày nhiều chai lọ. Chọn lấy một chai nhấc xuống, Đới Vĩnh Khang ngửi qua mỉm cười, bỏ liền vào bọc bánh, bước thẳng ra ngoài sân. Phi thân trên nóc nhà, chuyền ra đầu đường, ngồi treo leo trên cao, lấy chai ra tu một hơi dài. Chà, rượu ngon thơm thiệt. Đới Vĩnh Khang lấy bánh ra ngốn một hồi, như hùm. Liện chai rỗng đi một nơi, họ Đới vỗ bụng thỏa mãn. Nhảy xuống đường, Đới Vĩnh Khang lần đến căn nhà có thiếu phụ cười lúc ban chiều. Chàng phi thân lên mặt tường, từ trên lên nóc, rồi nhón nhén vào phía trong, nằm áp xuống mái, quan sát hồi lâu. Ngay dưới mái có hai lớp hành lang chạy dọc và chạy xuôi. Đới Vĩnh Khang trở lại đầu nhà, rút ngói nhìn xuống. Bên dưới là một căn phòng rộng rãi, bài trí trang nhã. Ngọn đèn khêu nhỏ để trên án thư góc phòng. Ở cuối phòng kê giường bát bảo, buông mùng kín mít. Ngay dưới chân giường, lộ ra một đôi hài thêu nhỏ xíu. Đới Vĩnh Khang lần lượt dở ngói, cho một chân xuống trước, buông tay để rơi nhẹ xuống sàn gạch, ngay trước nơi cửa sổ xây cuốn. Trong góc phòng kế bên giường, có cửa lớn đóng kín ăn thông vào phòng trong. Nhẹ nhàng Đới Vĩnh Khang rút đao ra, tiến tới bên giường, vén mùng lên. Thiếu phụ lúc ban chiều mền kéo lên tận ngực, đang thiêm thiếp giấc nồng. Nàng đẹp như đóa hoa xuân trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, thở đều hòa, hai trái đào dưới mền, nhô lên, hạ xuống nhịp nhàng. Mãi miết ngắm bức tranh thiên tạo này, Đới Vĩnh Khang thấy một cảm giác tê tê buồn buồn khắp thể xác mình. Như có linh tính báo nguy, thiếu phụ bỗng mở choàng mắt ra, nhận thấy người lạ, nàng hé miệng định la, thì lẽ như cắt, họ Đới đã bịt chặt lấy miệng nàng, áp lưỡi đao lạnh toát lên cổ, khẽ nói, biết điều nằm im, kẻo mất đầu. Sợ quá thiếu phụ tê liệt cả tứ chi, chưa biết phải hành động như thế nào, thì Đới Vĩnh Khang đã nhét khăn vào đầy miệng nàng, cứng nhắc. Tay đao vẫn kề vào cổ, còn tay kia tung mền ra, kéo tuột chiếc xiêm lụa mỏng xuống chân giường. Bị lộ thể, thiếu phụ định đưa hai chân che đậy, nhưng không kịp. Một sức nặng nề đã đè lớn lên người nàng, hai tay ghì chặt. Nằm im, không thì ta cắt cổ. Sức đè nặng quá, thiếu phụ ngạt thở, hai mắt lờ đờ, rồi nhắm hẳn, mặc tình cho tên cường đạo, mưa gió phủ phàng. Đới Vĩnh Khang bước xuống đất xốc lại y phục, thiếu phụ mê man nằm thẳng như xác chết. Đới Tĩnh Khang lấy mũi dao khẽ cài cánh tủ nhỏ kê giáp tường. Cánh tủ hé ra để lộ mấy món nữ trang bằng vàng và 4 lượng vàng thoi đỏ ối. Tên cường tặc bỏ 4 lượng vàng vào túi, quay lại giường rút phát chiếc khăn ở miệng nạn nhân ra, chạy mở cửa sổ phi thân ra ngoài trời, trong lúc thiếu phụ bàng hoàng, không kịp la hối cầu cứu. Đới Vĩnh Khang chạy một mạch tới chỗ cây lớn, nhảy lên cành ngồi nghỉ khoan khoái, chờ trời hừng sáng lên đường. Nhờ có bản lãnh, từ đó Đới Vĩnh Khang trở thành tay giang hồ hắc đạo, chuyên hãm hiếp phụ nữ, giết người cướp của, gây không biết bao nhiêu cảnh tan tóc thương đau. Về tới Linh Viễn, Đới Vĩnh Khang tìm đến nhà chú họ khi xưa, nhưng người chú đã mất, căn nhà cũ nay sang tay người khác, họ hàng thân thích chẳng biết lang bạc nơi đâu. Đới Vĩnh Khang không quan tâm, vào trọ nơi tử quán, ngán lại ít ngày, tiền vung ra như rác, chẳng bao lâu mấy lượng vàng đoạt được ở nhà thiếu phụ trước đây, tiêu tan hết. Đới Vĩnh Khang lại nhắm một đại phú gia, dở nghề phi thiềm tẩu bích, vào đoạt của, rồi bỏ Linh Viễn, theo chiều Dương Tử Giang, ra khỏi địa phận Tứ Xuyên, phiêu bạc khắp đó đây, chuyên nghề độc thân đại đạo. Suốt 10 năm đầu, Đới Vĩnh Khang đặt gót đạo tặc cũng đã nhiều nơi, giao du với bọn lục lâm cường đạo không biết bao nhiêu mà kể. Vì trên mặt lúc nào cũng có những đường vàng đỏ, tính nết nham hiểm hung bạo, giết người không biết ghê tai, nên đồng bọn gọi y là Xích Hoa Xà. Năm ấy Đới Vĩnh Khang đã ngoài 30 tuổi, một ngày kia đi tới Hoàng Giang, một nhánh nhỏ của sông Dương Tử thuộc địa phận Dương Âm huyện, thì trời đã quá ngọ. Ngồi dưới gốc cây nhìn ngọn lao phất phơ trước gió, Đới Vĩnh Khang chờ đò. Hồi lâu nóng ruột, Đới Vĩnh Khang gọi lớn: "Cô lấy đò đâu? Đây qua sông không? Chở tôi sang với." Im lặng, trừ tiếng cụm lao sột sạt bên bờ sông vắng, không có lấy một tiếng người. Chờ mãi Đới Vĩnh Khang nóng ruột, lẩm nhẩm một mình. Gớm thiệt, không ngờ khúc sông này lại vắng thế, không một con đò, mà cũng chẳng một bóng người. Giữa lúc ấy bỗng có tiếng ca chậm chậm từ đâu vọng tới, lẫn với tiếng chèo cua nước. Sớm chiều tối lội vui thai, ngày ngày hứng gió, đêm trầy nhìn trăng. Bến Hoàng Giang bãi Dương Âm, thênh thênh chài lưới, biết đâu bến bờ. Mừng quá, Đới Vĩnh Khang đã tuyệt vọng phải trở lại đường cũ, liền đứng phắt dậy, ngẩng chân, ngó trước ngó sau. Không thấy gì, tiếng hát im bặt. Nhưng con thuyền của ai đó vẫn bị bẩn chèo, tuy che lấp bởi ngàn lao vậy. Đới Vĩnh Khang định phi thân lên cây nhìn xem, thì từ từ một chiếc thuyền cỡ trung bình đang đủng đỉnh từ bụi lao gần giữa sông ló ra. Bắt tay thằng loa quanh miệng, Đới Vĩnh Khang gọi lớn: "Chú lái ơi, cho tôi qua sông với." Trên chiếc thuyền xa chỉ có một người đội nón, quần ngắn đững lờ, khua mái chèo. Như không nghe thấy tiếng gọi, người lái đò chèo thuyền đi thẳng, nghêu ngao hát: "Nghênh ngang nai vũng mai hồ, riêng mình một cõi ngọn cờ tung bay. Kinh luân đã sẵn trong tay, nghêu ngao mặt nước, gươm bay giữa trời." Giọng ca vừa ấm áp vừa hùng vang xa xa, Đới Vĩnh Khang nghe rõ mồn một. Tên lái đò này điên sao? Nó hát ta nghe thấy, mà gọi nó lại lờ đi. Nghĩ đoạn họ Đới lại gọi lớn: "Bớ chú lái, bớ chú lái, có khách quá giang nè, vào bờ mau, vào bờ mau." Tiếng gọi rất lớn, vang động cả một vùng. Lúc bấy giờ người lái đò mới ngừng tay chèo, vẫn chiếc nón mây đan, quay đầu lại nhìn vô bờ. "Ai gọi ta thế?" "Cho tôi quá giang giới, lẹ lên, kẻo trễ ngày giờ của tôi." "Có mấy người tất cả?" "Một mình tôi thôi, như muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả." "Thuyền này chở được 10 người, mỗi người 3 quan, vị chi là 30 quan, có chịu không?" Họ Đới nghĩ bụng: "Thằng cha này bắt bí người ta thiệt, ai lại qua một chuyến đò bắt người ta chịu 30 quan tiền bao giờ không? Được lắm, sang tới bờ bên kia, ta chỉ trả 3 quan thôi, xem y làm chi ta." Tiếng người lái đò hỏi với vào bờ: "Thế nào, có chịu không để tôi còn đi? Nghĩ ngợi gì mà lâu vậy?" Đế Tĩnh Khang vội đáp, chịu chứ, nào ghé thuyền vào đây, lẹ lên. Đủng đỉnh, lái đò quay mũi thuyền vào bờ, tiếng ca lại vang dậy. Thuyền lan một chiếc thảnh thơi, dầm mưa dãi gió bến trời hoàng giang, không đi khắp chốn lang thang, vùi đầu án sách, uổng trang hải hồ. Đế Vĩnh Khang nóng ruột lẩm bẩm. Thằng này quả điên rồ, ca hát trên sông vắng này cho quỷ nó nghe. Thuyền gần tới bờ, Đế Vĩnh Khang nhận thấy chú lái là một lão trạc ngoại tứ tuần, sắc mặt đỏ tía cháy nắng, bắp chân và tai nở rắn chắc, tỏ vẻ ưa hoạt động. Người lái đò đăm đăm nhìn Đế Vĩnh Khang lái thuyền vào hẳn bờ, cười khanh khách. Hảo hán nghĩ chi đờ người ra vậy, cười lão điên rồ ca hát nghêu ngao hả? Họ Đế giật mình nghĩ thầm, quái, thằng này đoán được ý nghĩ của ta. Nghĩ vậy trả lời ngay, đâu có, tôi nghĩ rằng người lái đò bến Hoàng Giang tốt giọng quá. Có cần tôi đẩy đuôi thuyền vào bờ cho dễ đáp xuống không? Đế Vĩnh Khang lắc đầu, khỏi cần, tôi xuống được. Bằng cách nào? Nhảy xuống chứ sao? Người lái đò ngoay ngoẩy, trời ơi, to ngang nặng nề như hảo hán, nhảy xuống thuyền tôi thì chìm hay bể mất chứ còn gì. Không đâu, coi nè. Họ Đế nhảy vụt từ bờ lên mũi thuyền nhẹ nhàng, chiếc thuyền chỉ hơi chồng chành chút xíu. Lái đò vỗ tay khen ngợi. À, giỏi quá, giỏi quá, thế mà lão cứ lo phải lội nước đẩy thuyền ghé sát vào bờ. Xá chi cái trò nhỏ mọn đó, thôi mất thì giờ nhiều rồi, chèo đi thôi. Vẫn đủng đỉnh chậm rãi, người lái quay mũi thuyền chèo trở ra. Hảo hán từ đâu qua đây? Từ miền Tây tới, định đi thăm người bà con miền Giang Nam. Chăm chú nhìn khách qua đò một lần nữa, lão lái im lặng nhìn ra giữa sông. Lát sau thuyền ra tới giữa dòng sông, Đế Vĩnh Khang ngồi ở đầu thuyền, nhìn phong cảnh. Bến đò này vắng quá, mỗi ngày chở được mấy mạn qua sông. Nếu làm nghề này có lẽ tôi giải nghệ mất. Lão lái đủng đỉnh. Ấy thế mà không. Thỉnh thoảng vớ được món bở ra phết. Thế nào là bở ra phết? Như ngày hôm nay chẳng hạn, chở một mà được những 10, không bở là gì? À, hảo hán, cho xin tiền. Nói đoạn người lái đò ngừng tay chèo, đưa tay ra chờ tiền. Tới bờ bên kia sẽ trả cũng được, chạy đi đâu mà sợ. Lão đâu có sợ chạy không trả tiền, nhưng lấy tiền trước là lễ luật ở khu này. Thiệt ra lão cũng chẳng muốn. Đã vậy thì lát nữa tới bờ trả cũng được. Tôi đây không phải hạng người tiếc 30 quan tiền. Nhưng trái với luật lệ thì không được. Tức mình Đế Vĩnh Khang hỏi. Ai ra lễ luật đó? Ngặt quá. Vỗ vào ngực lái đò đáp. Ở đâu cũng vậy, cứ xuống thuyền là phải trả tiền liền tay. Khu vực Hoàng Giang này tự lão đặt ra lễ luật. Ngoài dòng cương tỏa, tuy vậy cũng chẳng khác chi mọi nơi, nói không đưa tiền trước thì lão quay thuyền lại, trả khách vào bờ. Nếu không đưa tiền trước thì lão quay thuyền lại, trả khách vào bờ. Tức lắm Đế Vĩnh Khang cười khẩy. Nếu vậy Đế mỗi này cũng tự ra luật lệ, bắt mọi người sống trong ảnh hưởng khúc sông này phải tuân theo, đó là lệ lấy tiền quá gian sao? Không nói không rằng, lái đò quay ngay mũi thuyền lại chèo vào bờ. Đế Vĩnh Khang chỉ tay vào mặt người lái. Này, ta nói cho mà nghe, biết điều thì chở ta sang bên kia ngay, thủ cấp nhà ngươi sẽ được đứng yên trên cổ. Mất nhiều thì giờ rồi, xích qua xà này không biết đùa dai đâu đó nghe. Buông mái chèo, người lái đò dùng chân đẩy nhẹ tấm ván ở cuối thuyền. Cúi xuống lẹ như vườn, lấy ra một cây đoản đao, chỉ Đế Vĩnh Khang, mắng lại. Xích qua xà hay bách sắc qua xà ta cũng chẳng sợ. Dọc ngang hồ hải trên 30 năm nay, ta chưa hề nghe lệnh của thằng nào. Hơn nữa, chở hàng ở khu này cũng đã nhiều năm, hạng người như ngươi thì chỉ đáng cho xuống thủy phủ. Biết điều để hành lý lại, ta sẽ cho ăn bánh chay. Cưỡng lời ta thì ăn bánh trôi, lúc đó chớ trách ta là ác. nộ khí xung thiên, Đới Tĩnh Khang tuốt đao mắng lại. Muốn lấy hành lý, cứ thử hỏi đao này xem nó có ưng không. Gớm thiệt, à ra hạng cướp cỏ như nhà ngươi mà cũng loạn ngôn thế, coi đao của gia gia này. Nói đoạn Đới Tĩnh Khang nhảy vụt tới qua đao lia ngang cổ người lái đò. Không kém, người lái đò múa đao gạt phát sang bên rất mạnh mẽ, nhắm bụng họ Đới thọc một mũi đao thiệt mạnh. Hai đấu thủ cùng khỏe, đao pháp dù dù, xây đi nhảy lại, đỡ đỡ đánh đánh, lưỡi đao va chạm nảy lửa kinh hồn. Nếu trận đấu xảy ra ở trên đất liền hay thuyền lớn thì có lẽ tướng gặp tai ngang. Nếu trận đấu xảy ra ở trên đất liền hay thuyền lớn thì có lẽ tưởng gặp tai ngang, nhưng đây là chiếc ghe nhỏ, hai địch thủ nhảy đi nhảy lại, đánh đỡ liên tiếp, khiến thuyền chồng chành, nhiều lúc như muốn úp lật. Từ trước tới nay, Đới Vĩnh Khang vốn ghét nước và sợ nước, không biết bơi, nay cùng người lái đò chiến đấu ở trên thuyền nhỏ vừa hẹp, bổ cước vừa bồng bềnh không vững, phải gắng gượng nhiều lắm mới giữ nổi thăng bằng. Trái lại, lão lái đò không những đao pháp đã hay mà còn quen với cuộc sống bền bồng trên mặt nước, thành thử càng đánh càng hăng, lanh lẹ dị thường, như đấu chiến trên đất bằng vậy. Bị dồn luôn mấy đòn độc, Đới Vĩnh Khang tức bực vô cùng, vì một kẻ địch võ thuật chẳng hơn chi mình mà cầm cự nổi trong bao lâu. Càng nghĩ càng tức, Đới Vĩnh Khang dồn tất cả sức lực ra cánh tay, nhà lưỡi đao của đối phương chém thiệt mạnh. Quả nhiên lát đao đó có hiệu lực tức thì, lão lái đò bất ngờ đưa đao ra đón lát chém ấy. Thanh đao bật ra khỏi tay rớt xuống nước, cánh tay tê buốt đau đớn. Đới Vĩnh Khang cảm mừng, nhằm vai địch thủ chém một lát nữa chí mạng. Nhưng không kịp, vì dự đoán trước, lão lái đò đã như con nhái bén, nhào xuống sông, lặng mất tích. Đới Vĩnh Khang đứng trên thuyền nhìn quanh, chẳng thấy tăm hơi địch thủ đâu cả. Không lẽ đứng lì ra đó nhìn mãi, họ Đới cài đao vào vỏ, cầm chèo định bơi sang bờ sông bên kia, thì lúc đó mới nhận thấy thuyền đang trôi theo dòng nước mỗi lúc một nhanh. Cầm chèo cố kìm thuyền lại, Đới Vĩnh Khang loay quay thế nào mà con thuyền cứ quay tròn rồi lại trôi thẳng. Giữa lúc ấy thì lão lái đò nhô đầu lên mặt nước, miệng ngậm thanh đoản đao buông xuống nước ban nãy. Đới Vĩnh Khang rất phục tài lặng của đối phương, đã ngập xuống nước lấy lại được cây đao, nhưng cũng mắng ác. Tên giặc kia cứ giỏi lên thuyền này đấu trăm hiệp nữa. Lái đò cười ha hả. Ta và mi chưa biết tên nào là giặc bị các phủ huyện treo hình tróc ngã, nên hiểu qua khúc sông này, đừng hòng vượt mặt hải đề giao tổng kính thiên, nghe chưa? Mi sẽ biết tai ta, coi đây. Dứt lời, lão lái đò nhào lộn ngược hai chân trồi lên mặt nước, rồi toàn thân lặn hẳn xuống nước, biến mất. Tới Vĩnh Khang chưa kịp suy tính, thì chiếc xuồng bỗng dưng quay tròn như trong chóng, khiến y phải ngồi xuống bám chặt lấy mạng thuyền, cho khỏi té nhào xuống nước. Biết là tổng kính thiên chỗ tài nghệ quay thuyền cho đối thủ sợ, Đới Vĩnh Khang bèn rút đao, một tay giữ chặt mạn thuyền, một tay đưa đao chém lùa xuống dưới nước. Đổng Kính Thiên, có tài thì lên đây cùng ta giao đấu phân thua cao thấp, chớ làm trò kẻ ấy ta khinh thường. Dứt lời, chiếc thuyền không quay nữa, nhưng lại nghiêng ngửa, cơ hồ như muốn úp lật bởi những họn sóng nước lớn tự nhiên nổi dậy ầm ầm. Đới Vĩnh Khang hoảng quá buông đao ra, bám chặt lấy mạn thuyền cho khỏi té xuống nước. Tuy vậy cũng nhìn thấy rõ hải đề giao đang nhào lộn quanh chiếc thuyền, gây lên những ngọn thủy ba thiệt lớn. Họ đóng vùng vẫy chẳng khác chi con giao long trên mặt biển. Đới Vĩnh Khang vừa sợ hãi vừa thầm phục, hai tay vẫn bám chặt lấy mạn thuyền, hoang mang không biết xử trí ra sao. Thì bỗng nhiên Đổng Kính Thiên nhào phục đứng gần, túm chặt vai áo, lôi tụt họ Đới xuống nước. Đới Vĩnh Khang cố vùng vẫy, nhưng chìm biển sặc sụa, uống nước ừng ực, nghẹt thở. Bỗng một bàn tay vô hình nâng y lên mặt nước. Chưa kịp thở, bàn tay ấy lại buông ra, khiến Đới Vĩnh Khang chìm biển như trước. lần này thì ghê gớm quá. Họ đới cảm thấy nước trào cả vào mắt, tai, mũi, miệng. Không thở được nữa, y nấc lên mấy tiếng, thứ chi duỗi ra ngất hẳn, trôi là dưới mặt nước, rồi lật úp, chìm từ từ. Nhưng Đổng Kính Thiên từ nãy vẫn hơi ở bên cạnh, nắm lấy thắt lưng, lôi họ đới lên mặt nước. Đặt nằm ngửa trên lưng, tay tả chập ngược lại, giữ họ đới cho khỏi lật. Tay hữu và hai chân bơi vùng vụt, đuổi theo chiếc thuyền, đang lững lờ trôi cách đó 7-8 sải tay. Hai tay nâng bỏ đới Vĩnh Khang vào trong thuyền. Đổng Kính Thiên cũng nhảy lên thuyền, vuốt quần áo qua loa cho bớt nước. Rồi cúi xuống cởi dây lưng và nút áo họ đới ra, đoạn cầm hai chân dốc ngược đầu y xuống. Xóc đi xóc lại dây lát, đới Vĩnh Khang ọc nhiều nước ra miệng. Đặt họ đới xuống ván thuyền, cởi hẳn áo y bỏ sang bên. Đổng Kính Thiên lật ván ở đuôi thuyền, lấy chiếc mền đắp lại cho y. Tự cởi áo mình ra vắt hết nước, Đổng Kính Thiên bắt đầu chèo thuyền ngược lại phía sau, lách vào đám lau sậy mà đi. Hồi lâu lau sậy thưa dần, thuyền ghé vào một cụ lau nhỏ, mặt đất toàn bằng sỏi trắng, rất sạch sẽ, đẹp mắt. Tiếng chó sủa vang lên. Đổng Kính Thiên quýt gió mấy cái, một con chó bông đen trắng từ phía trong cụ lau chạy ra, tiếp theo là tiếng ồ ồ vang lên. A ha, phụ thân đã về, có được mẻ lưới nào không? Một thiếu nữ tóc như rễ tre, nước da đen sạm, mũi sư tử, mắt rố, răng vồ, đội hẳn đôi môi dày như cặp chả, chạy lạo xạo trên sỏi, theo sau cách con chó bông độ 10 bước. Đổng Kính Thiên nhảy xuống đất, cột thuyền vào thân cây gần đó, chỉ tay xuống thuyền bảo thiếu nữ. Đấy, con cá lớn chui vô lưới đó, con hãy xách bao hành lý của y và hai cây đao vào nhà, mặc ta với nó. Thiếu nữ nhìn cha. Có hỗn đấu hay sao mà cha ướt át như vậy? Thủy chiến à? Sao không giết phát y đi, mang về đây làm chi? Đổng Kính Thiên vỗ vai con gái, mỉm cười. Gớm, con gái gì mà đa sát thế? Không lẽ đậu một chút cũng giết người sao? Phụ thân đem y về đây thêm lộ liễu, có ích lợi chi? Thằng này là tên độc thân tặc đạo nổi danh, bị nhiều nơi giáng định truy nã. Ai bắt sống được y, sẽ có thưởng 500 lượng bạc, trình thủ cấp được 200 lượng. Xích qua xà đớ Vĩnh Khang là nó đó. Thế sao phụ thân không trói y lại, để tự do thế sao tiện? Ai lại cướp bắt tặc đạo bao giờ? Cha con ta há không phải đồng nghề với y đó sao? Tuy cách kiếm ăn khác nhau. Thôi sẽ mấy chuyện sau, Kim Hoàng ạ. À. Cất các thứ ấy vào nhà, lẹ lên con. Đốt lửa lên rửa ấm cho đớ Vĩnh Khang tỉnh dậy. Y ngất khá lâu rồi. Thật ra thì đớ Vĩnh Khang đã hồi tỉnh từ lúc có tiếng chó sủa. Hé mắt nhìn sơ sơ, y biết là đã bị đem tới một nơi nào lạ, nên cứ vờ tất, xem Đổng Kính Thiên hành động thế nào. Mỗi chuyện mà cha con họ Đống vừa trao đổi vừa rồi, đều lọt vào tai họ đới, nên y rất lấy làm cảm kích lòng tốt của lão lấy đòn. Đang định đứng vùng dậy tạ ơn, thì Đổng Kim Hoàng cúi xuống gần, lượm hai cây đao và bọc hành trang giáp lên vai. Trong khi đó, gái họ Đổng vô tình. Trong khi cô gái họ Đổng vô tình, đới Vĩnh Khang hé mắt nhìn trộm, đoạn nhắm mắt lại nghĩ thầm. Gớm, con gái chi mà xấu như ma, rợn cả người. Nhưng chợt nghĩ ra, mình cũng chẳng đẹp đẽ chi, họ đới cười thầm nằm yên. Chờ Đổng Kim Hoàng đi khỏi, lão lấy đò mới ghé người vào mạn thuyền ôm sắp họ đới lên vai, đi theo vào sau. Con chó bông đen trắng thấy người lạ thì cứ sủa giống, một hồi ầm ĩ. Đổng Kính Thiên ạ, im đi, về nhà mau. Như hiểu tiếng chủ nhân, con chó cố sủa thêm mấy tiếng nữa, rồi mới vẫy đuôi, tung tăng, chạy về nhà trước. Không người kiểm soát, tới Vĩnh Khang mở mắt nhìn kỹ, qua khỏi chỗ cát trắng gần mé sông, hai bên lồi đó có trồng bờ cây gai thắt hoa đỏ rung rinh trước gió, coi khá đẹp mắt. Đi vàng vèo dây lá thì tới nhà rộng rãi, cất bằng cây lá lợp ngay dưới mấy gốc đa cổ thụ, cành lá um tùm. Phía trước nhà có mấy mảnh vườn trồng các thứ rau thường dùng. Tiếng Kim Hoàng lại ồ ồ cất lên. Bác nó làm chi cho mất công, rối vô nó lại rồi sách có hơn không hả phụ thân? Nhắm nghiền mắt lại, đới Diễm Khang cười thầm. Cô ả này ác thiệt, xấu như quỷ có khác. Con đốt lửa chưa? Dạ, có sẵn rồi, phụ thân lẹ chân vào thay áo uống rượu cho ấm người. Phải cho họ đới tỉnh đã. Quái, đi ngất lâu quá, xưa nay chưa ai như thế cả. Đới Vĩnh Khang mỉm cười, vùng từ vai họ đới nhào xuống đất, lăn đi hai vòng, rồi trỗi dậy rất lẹ làng. Hai cha con họ Đổng giật mình, nhảy nhé sang bên thủ thế. Nhưng họ đới đã tươi cười tiến tới, quỳ lại Đổng kính thiên. Tiểu tử hữu nhãn vô ngươi, đứng trước bậc tiền bối đáng kính mà không biết, xin muôn vàng thứ lỗi. Mỉm cười vuốt râu, Đổng kính thiên đỡ đới Vĩnh Khang dậy. Đánh nhau chán tay rồi mới giao tình là thường trong bọn giang hồ chúng ta. Hảo hán chớ lấy thế làm lạ, vào nhà thay áo kẻo lạnh, sẽ nói chuyện sao? Đổng kính thiên dẫn họ đới vào căn phòng nhỏ, để bọc hành lý lên giường. Hảo hán thay y phục đi, phải nán lại đây ít ngày, lão sẽ nói chuyện sao? Nói đoạn họ Đổng ra khỏi phòng. Đới Vĩnh Khang thay áo càng nghĩ càng cảm kích, tánh tình quản giao của lão, lái đò, nhưng nghĩ đến Kim Hoàng thì lại giật mình thon thoát. Người đâu mà xấu tệ, giá xin gái thì ta có thể ở đây vài tháng cũng được. Có tiếng gọi ở nhà ngoài. Đới hảo hán đã rồi chưa? Ra đây sưởi ấm uống vài ly rượu nào. Thiệt trúng tâm lý. Đới Vĩnh Khang đang vừa đói vừa khát, thèm rượu bã cả miệng. Đẩy cửa phòng bước ra ngoài, Đới Vĩnh Khang nhận thấy trong nhà rất ngăn nắp sạch sẽ. Đới Vĩnh Khang kéo ghế ngồi xuống, lơ đãng nhìn ra lối cửa, ánh sáng bên ngoài mờ mờ, trong cảnh hoàng hôn, tại một nơi cô tịnh. Cuộc nhân sinh quả thiệt éo le, không biết thế nào mà ngờ được. Trong cảnh giang hồ lạc bước, Đới Vĩnh Khang tưởng gặp đò sang sông đi cho rồi, ngờ đâu đánh nhau trối chết với người lái đò, rồi cả hai cùng về căn nhà trên tiểu đảo vắng vẻ u tịch này, đối diện chè chén phím đàn. Mới đây tôi lên huyện thấy hình hảo hớn, dáng khắp nơi, cùng thiếu truy tầm. Đồng cảnh đồng thuyền, nhận ra hảo hớn nên mới bày chuyện trêu cợt thử tài làm quen. Đi lang thang như vậy không sợ xa lưới pháp luật sao? Đới Vĩnh Khang cảm kích vô cùng, thưa rằng, làm thế nào được, bao nhiêu năm vùng vẫy hải hồ đã quen, ngay chẳng lẽ vì bị truy nã mà dừng chân ẩn lánh mai một cùng thời gian. Bởi vậy tiểu tử cứ đi, nếu bị cản đường sẽ đánh, xá chi lũ quan quân hèn yếu. Đổng kính thiên xua tay lắc đầu. Luận đàm như vậy hãy còn thanh niên tính, không được. Tôi đã qua giai đoạn ấy rồi. Hảo hớn võ nghệ cao cường và có dũng lực thiệt, nhưng anh hùng thiên hạ không phải hiếm. Sách có câu, cao nhân tác hữu cao nhân trị, một ngày kia thế nào cũng sẽ gặp người có bản lãnh cao hơn mình, lúc đó có muốn thoái cũng không kịp. Con người thức thời anh hùng phải biết tiến thoái hợp thời, cứ khư khư chấp nê cậy mình tài giỏi, không tước thì sao, thế nào cũng bị tán mạng vì lẽ khinh thường. Như tôi đây, lúc thiếu thời cũng đã từng sanh nhai trong đám giang hồ hắc đạo, ấy thế mà khi bị truy tầm, cũng phải tìm cách ẩn thân, tìm lẽ sống trong cảnh bình thường an nhàn, lập gia đình, xoay nghề, đổi nghiệp. Nhưng thôi, nói nhiều e hảo hớn bất khuất giận dỗi. Đới Vĩnh Khang khoanh tay cung kính. Gặp được bậc lão thành chỉ bảo, tiểu tử như người đuôi được thấy ánh sáng, chưa biết nói thế nào để cảm ơn. Huống chi còn giận dỗi nữa sao? Xin cứ dạy bảo. Từ đây đến khắp dọc sông Dương Tử trong vùng giang tây này, hảo hớn chừng nào đi, chú ý thử coi cái danh hải đề giao, cũng hãy còn làm khiếp đỡm giới thương thuyền. Vậy mà con giao long ấy hiện thời nằm trong dũng nước này, để rồi bữa nay gặp hảo hớn đó. Nghĩ lại trận đấu ban nãy, Đới Vĩnh Khang thấy cảm phục võ nghệ và tài thủy chiến của con người. Trước đây đã một thời chọc nước khuấy trời. giờ đây nên hành động thế nào, xin lão anh hùng dạy cho đôi lời. Nhắm ngụm rượu, Đổng Kính Thiên mời họ đến. Nói chuyện quên cả uống sao? Hảo Hớn đã hỏi, Đổng Mổ cũng chẳng tiếc lời. Hiện nay vị thiếu vương mới bị Trào Đình đày xuống Kim Lăng, đang cần chiêu nạp nhiều tay võ giỏng để làm bộ hạ, dây cánh. Tại sao Hảo Hớn không tới đó tìm kiếm công danh? Có phải là sẽ được trọng dụng an thân biết chừng nào không? Với tài nghệ dũng lực ấy, Hảo Hớn lo chi cuộc đầu hôn ấy sẽ không mở rộng một con đường mới cho kẻ tài ba sau này. Đới Vĩnh Khang suy nghĩ. Lão anh hùng định nói tới Thuận Vương ở Kim Lăng đó phải không? Chính vậy đó, tôi dùng chữ đài với vị vương gia ấy, vì tuy cùng dòng máu với Vĩnh Lạc hoàng đế hiện thời, nhưng thiếu vương rất nghịch với nhà vua. Bởi vậy Trào Đình mới phái người xuống trấn thủ Kim Lăng, cốt ý đài cho ra khỏi nơi Trào chính. Có lẽ vì vậy nên thiếu vương lo xa, thâu nạp Hảo Hớn tứ phương, cốt ý gây một sức mạnh phòng thân sau này. Theo ý tôi, hiện thời không còn đâu hơn nơi đó để cho những người sống ngoài vòng pháp luật của Trào Đình tìm lối dung thân. Thiết tưởng Hảo Hớn chẳng nên ngần ngại. Đổng Mổ không có con trai, sanh được một gái, mà sách diễn lại xấu xí quá chừng, chẳng ai buồn hỏi. Được cái nó có sức khỏe, và thâu nhận được võ nghệ cũng khá, nên đôi khi cũng muốn bỏ nơi cô tịch này, dẫn nó về Kim Lăng, đầu môn, mong sau này kiếm được chút ít danh phận, chứ không lẽ để nó chết già trên tiểu đảo này sao? Hai người đang đàm luận thì Đổng Kim Hoàng bưng khay thức ăn lên, khói bốc nghi ngút, mùi thơm đực nức bày ra bàn. Lát thấy bầu rượu đã cạn, Kim Hoàng bèn cầm bầu vào nhà trong, đổ thêm cho đầy. Thừa dịp Đới Vĩnh Khang liếc nhìn kỹ, nhận thấy Đổng nữ nét mặt thô kệch xấu thiệt, nhưng thân hình khỏe mạnh, gọn gàng, rắn rỏi, bước đi thoăn thoắt, nhất cử nhất động, đều tỏ ra con người dũng mãnh có tài. Họ Đới thầm nghĩ, trên 10 năm nay, hai cánh tay này cũng đã từng ôm ấp không biết bao nhiêu là phụ nữ, đẹp có, xấu có. Vậy về vấn đề kiều diễm mỹ miều cũng chẳng còn thèm muốn nữa. Nay tuổi đã lớn, Đổng Kính Thiên là người biết quý chuộng ta, chứ không như mọi người thù ghét ta là tên tặc đạo dâm bôn, hại dân hại nước. Gặp lúc đồng cảnh đồng thuyền thế này, chi bằng xin với Kính Thiên cưới Kim Hoàng, rồi cùng nhau đi Kim Lăng đầu bôn thiếu vương cho rồi. Như vậy có lẽ ổn hơn cả. Đổng Kim Hoàng trở ra để bầu rượu lên bàn, Đới Vĩnh Khang nhìn lại một lần nữa. Ừ, nàng khỏe mạnh thiệt. Nàng tuy xấu nhưng ta thì có hơn chi. Nếu trên 10 năm nay không xài lối cưỡng bức phụ nữ, thì có lẽ bây giờ ta hãy còn trai tân. Đổng Kính Thiên thấy Đới Vĩnh Khang thần người ra nghỉ ngợi, thì chỉ mỉm cười vuốt râu, tôn trọng sự im lặng cá nhân của khách lạ. Đổng Kim Hoàng nói, mời phụ thân và khách quan dùng rượu đi, kẻo nguội cả món ăn. Đổng Kính Thiên nói, người nhà cả xin mời cô nương dùng bữa. Kim Hoàng quầy quả vào nhà trong, lấy thêm đũa bát lên ngồi ăn. Bữa cơm nhà chài lưới toàn cơm với cá, rau dưa, nhưng nhờ bàn tay khéo léo của Kim Hoàng nên món nào cũng ngon, chẳng khác chi bữa thịnh soạn. Cơm nước xong xuôi, Đổng Kim Hoàng dẹp bát chén xuống nhà dưới. Đới Vĩnh Khang nhân dịp ấy ngỏ ý xin lấy Kim Hoàng. Đổng Kính Thiên cười ha hả. Hảo Hớn có lòng yêu thương nó, tôi rất vui mừng. Chỉ cần chọn ngày lành, làm mâm cơm lễ gia tiên là xong ngay. Cầu kỳ vô lối, không phải là lý lẽ của bọn chúng ta. Đới Vĩnh Khang bèn đứng lên lạy họ Đổng ba lại, kêu là nhạc phụ. Đổng Kính Thiên đỡ Đới Vĩnh Khang dậy, đoạn gọi Kim Hoàng lên nói cho nghe việc chấp thuận Đới Vĩnh Khang làm rể. Tuy thô kệch, Kim Hoàng cũng biết bẽn lẽn, mắt cỡ đỏ mặt. Nàng nghĩ thầm, thế mà hồi nãy ta dục phụ thân ta, hạ sát quan gia đi cho rảnh chuyện, ngờ đâu duyên tình định, lại xê ta với y nên vợ chồng. Đưa cho ta coi cuốn niên lịch con. Kim Hoàng với lấy cuốn lịch màu đỏ trên bàn thờ gia tiên xuống đưa cho cha. Kính Thiên hỏi tuổi Đới Vĩnh Khang, mở lịch ra so tuổi,

tới Vĩnh Khang, Lã Ứng Đăng và Tần Thị vội vàng xách khí giới chạy ra, leo lên vọng lầu đi nhìn. Quả nhiên thấy như vậy, liền truyền lệnh mở cổng. Cổng vừa mở, con ngựa quen đường tiến vào trong, gia đình cầm cương giữ lại, đặt tên nằm úp mặt xuống, thì ra đó chỉ là cái xác không hồn. Ba người vội nhảy từ vọng lầu xuống xem, tới Vĩnh Khang nói, sai hai tên đi, nay chỉ có một tên chết cứng đơ nằm úp trên lưng ngựa trở về, là thế nào? Chắc có biến ở tử quán rồi. Bay, sửa soạn đao mã cho ta đi mau, giống cả hai xe nữa, phòng hờ. Đới Vĩnh Khang tự tay khám xét khắp tử thi tên bộ hạ, không thấy qua một vết thương, lấy làm lạ. Quái, không có thương tích là thế nào? Lã Ứng Đăng cũng lắc đầu chịu. Tần Thị đích thân úp sắp tử thi xuống, rọi đèn xem ở vai và sau gáy. Dây lá Tần Thị đứng dậy nói, có thương tích, tên này bị điểm trúng huyệt cân não, nên ngay phía sau trên gáy chỉ có hai vết bầm nhẹ, không xem kỹ không thấy rõ. Thủ phạm tất là một tay võ thuật cao siêu, mới dùng nổi thuật điểm huyệt hạ sát lẹ làng như thế này. Thi thể nạn nhân còn mềm và ấm, tức là cơ sự mới xảy ra gần đây chưa lâu. Biến cố chắc chắn ở ngoài tử quán rồi, ta nên cấp tốc, kẻo phí thì giờ. Ngựa và xe đã sẵn sàng ở sân. Đới Vĩnh Khang bỏ ngựa cho gia đình cởi theo sau, tự mình nhảy lên xe ngựa, lái đi trước. Lã Ứng Đăng và Tần Thị lên chiếc xe thứ hai, phóng chạy theo sau. Không mấy chốc tới tử quán, tên bộ hạ kỵ mã thứ hai đã đón sẵn, chạy vội ra, mếu máo nói với Đới Vĩnh Khang. Thưa mẫu chủ nhân bị sát hại rồi, còn cô nương thì... Đới Vĩnh Khang trợn mắt hỏi dội. Cô nương thì sao? Ngươi không nói lẹ lên một chút nữa hả? Cô nương bị gãy giò đau đớn lắm. Chúng con đã khiêng cô nương từ địa huyệt lên trên phòng rồi. Trừ ra hai người, còn tất cả đã tán mạng. Không nghe hơn nữa. Đới Vĩnh Khang gạt tên bộ hạ sang một bên, đi thẳng vào trong quán. Thấy xác mẫu già xoa hãy còn nằm ngửa trên mặt đất, chân tay co quắp, mặt nhăn, mắt trợn trừng trừng, tỏ vẻ đau đớn lắm khi sắp tắt thở. Đau đớn phẫn nộ, Đới Vĩnh Khang ngồi quỳ xuống bên tử thi vợ, xem xét vết thương. Thấy sườn bên tả bị nát như, y hệt kẻ bị phiến đá lớn đè trúng. Họ Đới bèn bế xốc xác mẫu già xoa lên tay, đem đặt vào căn phòng trong. Có hai giường, giường bên kia, qua cô nương đang nằm rên rỉ. Thấy cha vào, Đới Ngọc Hoàng quay đầu ra, nhăn nhó, nước mắt tràn rụa, miệng thều thào. Đau đớn nhục nhã lắm, phụ thân ơi, bao giờ trả được hận này? Đới Vĩnh Khang ngồi xuống bên giường, vuốt mấy đợt tóc lòa xòa xuống trán Đới Ngọc Hoàng, khẽ gật đầu. Cha sẽ trả thù, con an tâm. Nói đoạn, họ Đới cúi xuống xem vết thương ở chân con gái. Ống chân bị gãy lìa, chỗ gãy xương nát nhừ. Rút con dao găm gài ở đai lưng ra, Đới Vĩnh Khang từ từ cắt miếng vải quấn cổ chân bị gãy. Bỏ chiếc vỏ hài ra và để nguyên chiếc vớ trắng cho sạch sẽ. Tuy họ Đới làm việc rất nhẹ tay, nhưng cũng không tránh khỏi sự đau đớn cho Đới Ngọc Hoàng mỗi khi động phải chỗ có chân gãy. Đới Ngọc Hoàng nghiến răng cố chịu đau. Con nữ tặc, ta thề cùng mi chẳng đổi trời chung. Nữ tặc nào con? Đới Ngọc Hoàng chỉ tay ra ngoài nhà. Đới Vĩnh Khang đứng phắt lên đi ra cửa phòng, thì vừa gặp Lã Ứng Đăng và Tần Thị vào. Lã Ứng Đăng nói, Đới đại ca, tôi đã thu gọn các tử thi vào trong bao để tùy ý đại ca định đoạt. Hừ, con Lam Y ghê gớm thật. Lam Y nào? Chưa đọc mấy hàng chữ do con sát nhân ấy để lại trên tường sao? Đại ca ra ngoài nhà mà coi. Đới Vĩnh Khang vùng vàng đau đớn bước thẳng ra khỏi phòng. Tần Thị tiến tới bên giường Đới Ngọc Hoàng, bén ống quần lên nhìn qua vết thương, khẽ nói. Cháu đừng lo, bà có thuốc bó rất hay và kinh nghiệm. Chỉ 20 ngày lành xương, 40 ngày đi lại được. 6 tháng sau cháu sẽ tập luyện được như cũ, mà nơi bị thương còn có phần rắn chắc hơn trước. Đừng lo. Hình dáng con Lâm Y thế nào? Đới Ngọc Hoàng kể rõ. Nó xinh đẹp lắm bà, Quắc Thước Anh Thư, nước da hồng hào như da đào, tóc đen lánh búi tròn, dốc người tầm thước nhưng chắc chắn lắm. Tay kiếm siêu việt, cước bộ bắt phái linh động và tối ưu nguy hiểm. Cháu mới nhận được có thế thì đã bị gãy chân rồi. Dứt lời nàng hu hu khóc. Tần Thị vuốt ve tìm lời dỗ dành. Lã Ứng Đăng lấy tấm khăn lớn phủ lên thi thể mẫu Dạ Xoa, rồi ra nhà ngoài với Đới Vĩnh Khang. Sau khi đã đọc mấy hàng chữ trên vách và hỏi tên bộ hạ còn sống sót, Đới Vĩnh Khang suy nghĩ giây lát, truyền lệnh cho bộ hạ giữ kín việc này, lấy nước lau rửa sạch các vết máu, quét phôi tường, thu dọn tử quán lại cho sạch sẽ như trước. Khi Lã Ứng Đăng bước tới, Đới Vĩnh Khang nói, tên gia đình cho ngựa trở về hồi nãy bị đối phương gặp và sát hại ở giữa đường, chớ không phải tại đây. Cho ngựa chở xác về, tỏ ý chúng khinh thường ta và có ý cảnh cáo. Như vậy chắc tên gia đình đó đã bị đối phương điều tra, biết rõ nơi trang viện. Ta phải ráo riết phòng bị và liệu kế bắt chúng báo thù mới được. Đúng là mối tử thù, đệ xin ra sức giúp đại ca một phen. Đới Vĩnh Khang bảo gia nhân đem các tử thi bỏ vào một xe ngựa, đoạn y vào phòng bế xác mẫu Dạ Xoa ra xe do y cầm cương. Tần Thị cũng nhẹ nhàng bế Hoa Cô Nương ra xe riêng. Lã Ứng Đăng tự ý lấy chiếc xe chở tử thi đi trước về trang viện, hai xe kia theo sau, còn các bộ hạ khác ở lại dọn dẹp tử quán. Đoàn xe ghê rợn về tới trang viện, Đới Vĩnh Khang truyền lệnh gia nhân đem các tử thi vào chôn trong đường sâu. Riêng có xác mẫu Dạ Xoa thì để lại sẽ mai táng sau. Đới Vĩnh Khang hỏi lại Hoa Cô Nương. Con có nhận ra cặp trai gái đêm qua là bọn đánh Kim Cương Tự bên Dương Châu không? Đúng rồi, bây giờ con mới nghĩ ra, chắc nó còn muốn do thám trang viện. Việc đó mặc cha lo liệu, con an tâm nghỉ ngơi để Tần lão bà phục thuốc cho. Ngày hôm ấy, Đới Vĩnh Khang cắt đặt bộ hạ đêm đến, người nào cũng có phận sự phải canh phòng, hễ thấy động thì đánh phèn la lên báo động. Thế là Xích Hoa Viện trở thành một pháo đài kiên cố.